Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thái tử Băng Hà. Nghi thức chỉ thấp hơn đế vương một bậc. Trước hết để linh cữu ở Đông Cung 7 ngày. Sau ngày 15 mở chiều, các vị vương gia và quần thần cử hành đám tang nhỏ đưa đến chỗ chôn cất hoàng tộc. Giữ linh cữu nửa năm. Đợi địa cung xây xong, lại cử hành đám tang lớn đưa đến hoàng lăng, tiếng tù và thổi xong, có tiền âm phủ từ đài cao cửa thừa thiên từng chùm rắc xuống. Ánh xuân ấm áp dịu dàng, tuyết không biết từ bao giờ đã tan hết rồi, nhưng khắp trời giấy trắng lại nhuộm màu trắng cho thiên địa. Dường như mùa đông lạnh giá còn chưa qua đi. Chưa đầy 2 ngày liền có triều thần lần lượt trở về triều. Đại khái là nghe nói trong cung xảy ra chuyện lớn, hoặc là như Tiền Tam Nhi vậy, hoặc là trốn thật xa, hoặc là sớm trở về ngồi xem không can dự. Sáng sớm ngày mồng 10 này, Tô Tấn tỉnh dậy sau đó mí mắt cứ giật liên hồi. Nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Chu Trạch Vi vu oan Chu Nam tiện mưu hại thái tử cuối cùng cũng không thể đứng vững được. Nếu hắn muốn sớm ngày nắm quyền mà không bị thân phận không phải đích cũng chẳng phải trưởng này kiềm chế. Nhất định sẽ gấp rút trước khi mở triều tìm cách trừ khử Chu Nam Tiện. Trong lòng bất an, nhưng Chu Nam Tiện hiện nay đang bị giam lỏng ở Đông Cung. Trong ngoài đều có Ưng Dương vệ canh giữ. Nhất thời không có cách nào. Suy đi nghĩ lại chỉ có đi tìm Triệu Diễn, nhờ hắn thỉnh tông nhân phủ Hồ chủ sự tìm cách. Hồ chủ sự nghe nói ý định của Tô Tấn, tuy cũng bằng lòng giúp đỡ, nhưng lại nói, quy củ trong cung là trong ngoài có phân biệt. Đông cung thuộc nội cung, linh cữu để ở Đông cung mấy ngày này, chỉ có con cháu hoàng tộc, thân quyến, phi tần, thần nữ mới có thể đến viếng tang. Tô Đại Nhân tuy cùng Thập Tam Điện Hạ là bạn chí cốt, rốt cuộc vẫn là ngoại thần, muốn viếng tang phải đợi sau đám tang nhỏ rồi. Hiện giờ đừng nói là đi nội điện gặp Thập Tam Điện Hạ. Ngài cho dù ở ngoại điện lộ mặt cũng không thích hợp. Tô Tấn hỏi, vậy thư tín thì sao? Hoặc tín vật khác, có biện pháp nào đưa đến tay Thập Tam Điện Hạ không? Không có, Hồ chủ sự nói. Tô Đại Nhân ngài không biết đâu, trong nội điện có mấy lính Ưng Dương vệ một ngày 12 canh thay phiên nhau canh gác. Ngay cả vào đưa thức ăn cũng phải lục soát từ trong ra ngoài. Hạ quan từng đi qua một lần, xem dáng vẻ mấy lính Ưng Dương vệ kia thật không giống như muốn hại Thập Tam Điện Hạ. Ngược lại mỗi thứ đồ đưa vào đều lấy ngân châm và thuốc bột thử qua. Nghĩ chắc là nghe Thập Nhị Điện Hạ dặn dò, lén lút bảo vệ Thập Tam Điện Hạ. Tô Tấn nghe hắn nói vậy, vẫn không yên lòng. Chu Kỳ Nhạc bằng lòng bảo vệ Chu Nam Tiện nói cho cùng cũng là vì tình nghĩa ngày xưa. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là người của Chu Trạch Vi. Chu Trạch Vi muốn động tâm tư, tìm kẽ hở trên người hắn, quả thực quá dễ dàng rồi. Hồ chủ sự thấy Tô Tấn vẫn nhíu mày, liền nói, như vậy đi, hạ quan lệnh mấy nội thị đáng tin cậy ở Đông Cung theo dõi. Một khi có biến động, lập tức đến Đô Sát Viện bẩm báo đại nhân. Ngoại thần tuy bình thường không thể vào nội cung, nhưng Đông Cung là cung của chữ quân, rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Nếu xảy ra chuyện, đại nhân xông vào hỏi han. Nhiều lắm cũng chỉ bị hỏi tội vượt quá phép tắc. Hắn nói đến đây, có chút áy náy, chính là phải làm phiền Tô Đại Nhân. Ngày đêm đều ở Đô Sát Viện canh giữ rồi. Điều này không sao, Tô Tấn nghe Hồ chủ sự nói như vậy. Tuy hơi an lòng, nhưng chuyển ý nghĩ một chút. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đợi nàng gấp rút đến Đông Cung liệu còn kịp không? Phòng xa còn hơn chữa cháy. Nàng đang định suy nghĩ biện pháp khác, ngoài tông nhân phủ truyền đến tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của nữ tử. Có một tiểu cung nữ dẫn mấy chục nữ quyến đến chính đường. Bẩm báo, Hồ Đại Nhân, các nữ quyến hôm nay đi Đông Cung viếng tang đã tới. Tô Tấn lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày các vị phiên vương phi và thần nữ cùng viếng tang thái tử và thái tử phi. Nàng cùng Triệu Diễn lui về phía bóng tối sau đường. Đợi hồ chủ sự bày biện bút mực xong, tiểu cung nữ liền dẫn hai nữ tử vào. Trong đó có một người Tô Tấn còn quen biết, chính là tứ tiểu thư nhà họ Thích. Thích Lăng, ánh mắt chạm nhau với Tô Tấn. Thích Lăng hơi khom người hành lễ, đợi ghi tên xong lui ra ngoài, liền nghe nữ tử mặc váy màu son phấn bên cạnh nàng nhỏ tiếng hỏi. Thích tỷ tỷ, đại nhân khuôn mặt lạnh lùng ở phía sau đường chính là Tô đại nhân trong truyền thuyết sao? Hắn lãng tử như vậy, có thể cười một cái thì tốt quá rồi. Nàng là tuổi còn nhỏ, tuy cũng hạ giọng hỏi câu này, nhưng xung quanh quả thực quá yên tĩnh. Vẫn truyền vào tai Tô Tấn. Tô Tấn khẽ nhíu mày, trong lòng lại tự than, hóa ra trong mắt người khác nàng thế mà lại như vậy. Nàng còn tưởng mình tiếp đãi người khác đều khiêm hòa có chừng mực rồi. Cũng chỉ nửa khắc, chư vị nữ tử liền ghi tên xong do nội thị dẫn đi về phía Đông Cung rồi. Tô Tấn suy đi nghĩ lại không tìm được biện pháp tốt, cũng cáo từ hồ chủ sự, dự định đến lễ bộ hỏi thêm. Vừa đi đến cửa tông nhân phủ, ngoài đã có người chờ mình rồi. Thích Lăng chỉnh y phục cúi lại. Triệu đại nhân, Tô đại nhân. Triệu Diễn thấy vậy cũng không nán lại lâu, cùng Tô Tấn chắp tay hành lễ cáo biệt. Đợi hắn đi xa rồi, Thích Lăng mới lại nói, dám hỏi Tô đại nhân, hôm nay ngài đến tông nhân phủ, phải chăng là vì thập tam điện hạ mà đến? Tô Tấn không nói. Thích Lăng nói, thần nữ biết thập tam điện hạ cùng Tô đại nhân là bạn chí cốt. Xảy ra chuyện như vậy, Tô đại nhân vì điện hạ bôn ba cũng là hợp tình hợp lý. Thần nữ chỉ muốn hỏi đại nhân, có lời gì, có tín vật gì muốn chuyển giao cho điện hạ không? Thần nữ có thể làm thay. Tô Tấn trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc. Điện hạ ở trong nội điện, ngươi lần này đi viếng tang, có thể gặp điện hạ sao? Không giấu gì Tô đại nhân, thần nữ sáng nay đã đi cầu xin tỷ phu rồi. Thích Lăng nói, chính là phu quân của A tỷ thần nữ Thích Hoàn. Thập nhị điện hạ, người đã chuẩn thuận cho thần nữ nhân dịp hôm nay viếng tang đi nội điện thăm thập tam điện hạ. Nói rồi, như thể sợ Tô Tấn không tin vậy, từ trong túi thêu lấy ra một thứ đưa cho nàng xem. Thế mà lại là lệnh bài tùy thân mà Chu Kỳ Nhạc mang theo. Tô Tấn thấy lệnh bài này, liền không còn chần chừ nữa. Nói, ta không có gì tốt để mang cho điện hạ cả, sợ hắn dùng xong để ở một bên bị kẻ có tâm làm chuyện gì đó. Chỉ có mấy lời, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đại nhân xin nói, ngươi hãy nói với hắn. Thứ đã dùng rồi, không thể dùng lại. Người đã tin rồi, không thể tin lại. Tận mắt nhìn thấy, không nhất định là chân tướng. Tận tay nghe thấy, cũng không nhất định là sự thật. Đông Cung đã có Ưng Dương vệ của Chu Kỳ Nhạc bảo vệ. Chu Trạch Vi nếu muốn hại Chu Nam Tiện, thông qua ám sát là không khả thi nữa rồi. Khả năng lớn nhất chính là dùng độc. Nhưng thứ đưa cho Chu Nam Tiện trước đó đều đã được Ưng Dương vệ kiểm tra qua. Chu Nam Tiện bản thân cũng không thể không phòng bị. Trong tình hình như vậy, biện pháp duy nhất có thể khiến người ta trăm kế khó thoát một sơ hở, chính là trước hết tạo ra một ảo ảnh, lấy giả lẫn lộn thật. Thích Lăng nói, vâng, thần nữ nhớ kỹ rồi. Nói rồi xoay người định đi, lại dừng bước. Có thể thỉnh Tô đại nhân viết lại lời vừa rồi thành tờ giấy nhỏ không? Trên má nàng có chút hơi hồng. Khi viếng tang phải quỳ ở chính điện niệm kinh Phật 2 canh giờ. Thần nữ sợ, niệm kinh văn xong sẽ quên lời dặn dò của đại nhân. Tô Tấn khẽ gật đầu. Được, ngươi đợi một chút. Thích Lăng nhìn bóng dáng Tô Tấn quay người vào tông nhân phủ. Trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Đây kỳ thực là tư tâm khó nói ra của nàng từ tiệc cuối năm đến cuộc săn bắn mùa đông. Thập Tam Điện Hạ đã thẳng thừng từ chối nàng hai lần rồi. Nhưng giờ đây hắn gặp nạn lớn này, nghe Ưng Dương vệ của Chu Kỳ Nhạc nói, Điện Hạ ban đêm nghe thấy chút tiếng động liền tỉnh dậy. Thường ngồi ở hành lang cho đến sáng, nàng liền không kìm được muốn đi xem hắn, lại sợ hắn coi thường mình, lúc này mới nghĩ đến việc đến tìm Tô Tấn. Thích Lăng biết Chu Nam Tiện đối xử với Tô Tấn không giống người khác. Nàng nghĩ, nếu mình có thể từ Tô Tấn xin được một tín vật giống như vậy, cho dù chỉ là một tờ giấy nhỏ rồi lại đi xem Thập Tam Điện Hạ, hắn có lẽ sẽ không để tâm đến sự hèn mọn của nàng. Thậm chí còn bằng lòng nói thêm với nàng hai câu. Tô Tấn đưa tờ giấy nhỏ đã viết xong cho Thích Lăng. Hỏi, ngươi có mang theo ngân châm không? Thích Lăng nói, có mang theo, sao Tô Đại Nhân lại biết? Tô Tấn nói, vậy được, khi ngươi đưa ngân châm cho hắn, nhớ nói với hắn nếu sự việc có điều kỳ lạ, ngân châm cũng không đáng tin. Còn nữa, tờ giấy nhỏ này hắn xem xong nên đốt đi. Thích Lăng lại khom người hành lễ với Tô Tấn. Thần nữ nhất định sẽ chuyển lời đến Điện Hạ. Viếng tang ở chính điện Đông Cung, người đứng đầu do Thích Quý Phi, Dụ Quý Phi, Kỳ Phi dẫn đầu niệm tụng kinh Phật. Phía sau mới là chư vị phi tần và nữ quyến. Thích Lăng đi muộn rồi. Từ trước điện trước hết dập đầu với Thích Quý Phi một cái. Nhẹ giọng gọi một tiếng. Cô, đợi bà ấy gật đầu rồi. Lúc này mới quay về vị trí của mình. Đây là quy củ của hậu cung. Viếng tang từ giờ thìn đến giờ ngọ. Trước hết niệm tụng kinh Phật hai canh giờ. Giờ ngọ dùng cơm chay xong. Từ giờ mùi đến giờ dậu. Lại tĩnh lặng quỳ hai canh giờ. Đến giờ ngọ, mama đến phát cơm chay. Thích Lăng cố ý chờ đến người cuối cùng mới lấy. Mama đó nhìn nàng một cái. Lén lút để cơm chay và một miếng lệnh bài vào khay của nàng. Nói một tiếng, đi đi, đây là Chu Kỳ Nhạc đã dặn dò trước rồi. Miếng lệnh bài này có thể khiến nàng đi đến ngoài cửa Hông Đông Hoa Điện. Giờ ngọ vừa vào xuân, ánh mặt trời gay gắt mà yên tĩnh. Thích Lăng cách cửa rủ hoa nhìn ra. Chu Nam Tiện liền ngồi trên bậc thềm ngoài điện, trong tay dường như đang mân mê thứ gì đó. Bên cạnh còn để đủ loại chuôi kiếm. Thích Lăng từng thấy những chuôi kiếm này rồi, là trước đây Thẩm Tam Nữ Tử Đan để tặng cho hắn. Chu Nam Tiện từ trong chuôi kiếm rút ra từng sợi tơ màu đỏ, quấn vào thứ đang cầm trong tay, dường như muốn thắt một cái nút, sau này tiện treo lên cổ, để ở trong vục giấu sát thân. Nhưng hắn quả thực tay vụng, quấn thế nào cũng không quấn tốt được. Sợi tơ màu đỏ son chậm chậm quấn quanh ngón tay thon dài. Ánh nắng chiếu xuống, khiến thứ trong tay hắn phản chiếu ra một vệt sáng. Chính là miếng ngọc bội khắc chữ Vũ, Yêu, đó. Thích Lăng thấy vậy, để khay trong tay lên bàn đá ở một bên, nhẹ nhàng đi qua, gọi một tiếng Thái tử Điện Hạ. Chu Nam Tiện sững lại một chút, ngẩng đầu lên thấy là nàng. Ánh mắt ảm đạm xuống, rủ đầu xuống, một tiếng. Thích Lăng suy nghĩ một chút nói, sợi tơ này thần nữ giúp Điện Hạ quấn nhé. Động tác trong tay Chu Nam Tiện dừng lại một chút, cùng lúc cất sợi tơ và ngọc bội vào lòng, đáp lại một câu, không cần, cách chương.